ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 725, 7 bước bên trong, ta quyền nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình Khu, Lang Gia Phiến Khu, nơi này là Thái Bình Khu bên trong nổi danh khu nhà giàu. Toàn bộ phiến khu tất cả đều là cao cấp cư xá cùng khu biệt thự. Nơi này cũng là cái này hỗn loạn nhất đại khu bên trong an toàn nhất một cái khu. Bất luận cái nào thế giới, từ xưa đến nay đều là dạng này. Càng là kẻ có tiền chỗ ở càng an toàn, người nghèo tụ tập địa phương càng nguy hiểm. Vân Sơn Vườn Hoa cư xá, 305 phòng. Lang Gia Phiến khu sở chấp pháp hình sự tổ trưởng cao cấp đốc cha Trần Tư Minh ngồi ở trên ghế salon. Nghe xong nhi tử cùng nữ nhi tự thuật về sau, hắn mặt giận dữ, làm Lang Gia Phiến khu sở chấp pháp hình sự tổ trưởng. Địa vị của hắn là cao hơn cái khác phiến khu từng cái đồng cấp đồng liêu. Bởi vì Lang Gia Phiến khu là khu nhà giàu, hình sự tổ là một cái sở chấp pháp bên trong lực lượng mạnh nhất. Hắn Trần Tư Minh liền là Thái Bình khu tất cả quan lại quyền quý bảo an đội trưởng, là nhất định tương lai Lang Gia Phiến khu sở chấp pháp sở trưởng người ứng cử. Có thể nói tại Thái Bình đại khu bên trong, hắn đi đến chỗ nào, ai cũng muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ, hắn một đôi nhi nữ thế mà tại dưới ban ngày ban mặt kém chút bị trói đi. Để hắn làm sao có thể không giận? Đây không phải đang gây hấn với hắn uy nghiêm, mà là tại khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Tuyệt không thể chịu đựng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, nhìn về phía nữ nhi Trần Trung Linh. Linh Linh, người nói là một cái chấp pháp viên cứu được các ngươi. Nhớ kỹ hắn số hiệu sao? Nhớ kỹ, 9527-33, nếu không phải hắn, ta cùng đệ đệ liền bị trói đi. Nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Trần Trung Linh thốt ra. Đối với cái số này nàng đã nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng năm nay vừa đầy 18 tuổi. Ngay tại đọc lớp 12. Đây là một cái ước mơ tình yêu lãng mạn niên kỷ. Đối với anh hùng cứu mỹ nhân loại này cố sự tình tiết, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình, mà lại tô tầm còn rất đẹp trai. Tự nhiên dễ dàng ý nghĩ kỳ quái. Trần Tư Minh cười nói, yên tâm đi, hắn cứu được ngươi cùng Tiểu Hùng, ba ba chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Báo ân là một chuyện, mấu chốt là 9527 người chứng kiến này có thể giúp hắn xác định động thủ người là ai. Bởi vì ngồi tại hắn vị trí này, giao bằng hữu rất nhiều, nhưng đắc tội người đồng dạng không ít. Quảng cáo, cho nên trong chốc lát thật đúng là không dám tùy tiện xác định đến cùng là đâu đường cứu ra tay. Các ngươi đi trước đi ngủ, nghe lời, đem nữ nhi cùng nhi tử đuổi tiến phòng ngủ. Trần Tư Minh sắc mặt âm trầm xuống, bắt đầu gọi điện thoại. Hắn không có gọi cho Trấn Dương phiến khu cao tầng, bởi vì đối phương dám ở Trấn Dương phiến khu động thủ, đã nói lên khẳng định đã chuẩn bị tốt, hoặc là có quan hệ, cho nên tùy tiện liên hệ cao tầng ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hắn gọi cho một cái về hưu lão bằng hữu, uy, lão Lưu, giúp ta tra người. Các ngươi Trấn Dương phiến khu một cái sơ cấp chấp pháp viên, số hiệu 9527, hôm nay tại số 1 đường phố bên kia tuần tra. Ân, cúp điện thoại về sau, hắn lại gọi điện thoại cho tâm phúc của mình, dùng không chứa tình cảm thanh âm nói, ta vừa mới tiếp vào tuyến báo, đêm nay có thể sẽ có một trận mặt trắng giao dịch, để các huynh đệ chuẩn bị làm việc. Sau khi cúp điện thoại, hắn đáy mắt hàn mang lạnh lẽo, có hay không mặt trắng là hắn định đoạt, hắn nói có là có, hắn nói không có cũng phải có, trời hạn gặp mưa nương, họa không kịp người nhà, dám đụng đến ta nhi nữ, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Cùng một thời gian, Chu Thiên Dương cũng đã tùy tiện tra được tô tầm thân phận địa chỉ, an bài tay súng đi tiễn hắn quy thiên. Về phần là thế nào tra được, Chu Thiên Dương đang cùng Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp tổ tuần tra tổ trưởng đánh bài đâu. Đã thua 5.000, hắn vẫn cảm thấy mình cùng cái này phiến khu xung đột. Đáng tiếc hắn lại không quyền lợi đổi phiến khu danh tự. Tiêu Uyển cư xá, bốn cái che mặt bóng người lén lén lút lút lên lầu. Đi vào Tô Tầm cửa nhà. Sau đó một người trong đó tiến lên mở cửa. Đối với mấy cái này tiểu lưu manh tới nói, mở cửa nạy ra khóa đều là bọn hắn một ít người tuyệt kỹ sở trường. Không bao lâu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa cửa liền bị mân mê mở. Sau đó một đám người sờ soạng thận trọng vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Bọn hắn là chuyên nghiệp, tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đột nhiên, cả một chút, trong phòng khách đèn mở, bốn người đều bị giật nảy mình. Chỉ thấy trên ghế salon thế mà ngồi một người. Tới hơi trễ a, ta cũng chờ buồn ngủ. Tô Tầm nhìn xem bốn người mỉm cười. Hắn nghĩ tới đối phương khẳng định sẽ trả thù, đương nhiên sẽ không đần độn còn nằm ở trên giường đi ngủ. Tô Tầm phản ứng rơi vào bốn người trong mắt là đối bọn hắn khinh thị, là nhục nhã, phẫn nộ tùy theo mà tới. Mẹ nó, làm chết hắn. Một người khẩu súng nhắm ngay Tô Tầm. Cùng một thời gian, Tô Tầm động, cang, tiếng súng vang lên, nhưng lại không đánh tới Tô Tầm. Bởi vì Tô Tầm đã tại người kia trước mặt, cầm hắn tay cầm súng cổ tay, họng súng hướng lên trên, 7 bước bên ngoài, là thương của ngươi khối, nhưng 7 bước bên trong, là ta quyền nhanh. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một khuỷu tay đỉnh ra, răng rắc. Cái thứ nhất người nổ súng trực tiếp bị hắn một khuỷu tay đỉnh nát yết hầu. Miệng bên trong ra bên ngoài bốc lên máu. Lão Tam, nổ súng bắn chết hắn. Ba người khác đều là quá sợ hãi. Sau đó đồng thời giơ súng nhắm ngay Tô Tầm. Mà ở bọn hắn bóp cò trước, tiếng súng vang lên trước. Kháng kháng kháng. Quảng cáo, 3 phát đạn chính giữa mi tâm. 3 cái tay súng trong mắt mang theo kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất. Trong nháy mắt, 4 tên khí thế hung hung tay súng liền biến thành 4 cỗ còn có dư ôn thi thể. 7 bước bên trong ta quyền nhanh, nhưng thương của ta càng nhanh. Nhìn xem 4 cỗ thi thể, Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Sau đó lấy ra điện thoại bấm sở chấp pháp điện thoại. Ta là tổ tuần tra chấp pháp viên 9527. Ta vừa mới lọt vào tập kích, đã đánh chết 4 tên xâm phạm. Xin lập tức để hình sự tổ đồng Liêu đến đây tiếp quản hiện trường. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn an vị trở về trên ghế salon, bắt đầu cho mình gọt trái táo, chờ lấy hình sự tổ đồng sự đến đây xử lý. Đang cùng Chu Thiên Dương chơi mạt trược, tổ tuần tra tổ trưởng tiếp điện thoại sau biến sắc. Bất thiện nhìn về phía Chu Thiên Dương. Người đùa bỡn ta. Chu Thiên Dương vừa hướng hắn nghe qua Tô Tầm tin tức. Kết quả đảo mắt Tô Tầm bị tập kích. Nói giữa hai bên không có quan hệ. Hắn không tin. Vương Tổ, tay ta khí không tốt. Đêm nay thua 2 vạn khối. Chu Thiên Dương ngậm lấy điếu thuốc cười ha hả nói. Sau đó lấy xuống khói. Gõ gõ khói bụi. Tốt, hiện tại cái kia tiểu hắc gia cũng đã chết. Vậy hắn bắt cóc Trần Tư Minh nhi nữ sự tình, liền chân chính chết vô đối sách. Vương Tổ mặt không biểu tình. Ta vừa mới nghe điện thoại. Ta tổ tuần tra tổ viên số hiệu 9527 Tô Tầm lọt vào 4 tên tay súng dạ tập. Đã xem hắn toàn bộ đánh chết. Soạt, Chu Thiên Dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Trực tiếp đem trước mắt bàn đánh bài đều sốc. Người nói cái gì? Ta nói, làm việc trước động não. Chu Thiên Dương, không cho ta biết liền kẻ dám động ta. Ngươi nhẹ nhàng, thật tốt tỉnh táo một chút đi. Vương Tổ tiếng nói vừa ra, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sải bước đi ra phòng. Mẹ nó, Chu Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, bực bội tại trong phòng một trận đập loạn loạn đả. Một cái tâm phúc lo lắng. Thiên Dương ca, vừa mới cái kia hỗn đản sẽ không bán ngươi đi. Hắn không dám, chỉ là đối ta có chút khó chịu mà thôi. Khó chịu liền khó chịu, ta mịa nó quản hắn. Chu Thiên Dương nơi nới lỏng cà vạt, chẳng thèm ngó tới, lập tức nghĩ đến Tô Tầm, sắc mặt lại âm trầm xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.